bùm, bỗng nhiên, mặt đất trước mắt nổ tung, đá vụn bay múa. Một con quái vật hung tàn đáng sợ đầu to lớn, lân giáp màu vàng tối che kín toàn thân, trong nháy mắt đã thoát ra từ trong lòng đất, nâng lên một cái móng vuốt to bằng cái mẹt, cực kỳ sắc bén, hung hăng đánh tới Giang Thạch. Nghiệt súc, Giang Thạch giận dữ, không chút nghĩ ngợi, vũ động lan nha bổng, trực tiếp hung hăng nện về phía quái vật này. Bùm, một tiếng nổ vang, trong không khí phát ra tiếng nổ khủng bố, giống như là hai cái đỉnh núi nhỏ đụng vào nhau, mang theo từng mảnh sóng khí cuồn cuộn. Răng rắc một cái, móng vuốt sắc bén của quái vật bị đánh cho máu tươi bắn tung tóe, gãy xương tại chỗ, trong miệng phát ra một tiếng gào thét chói tai, ánh mắt lộ ra một tia lệ khí đỏ tươi. Ngay tại thời điểm Giang Thạch huy động lan nha bổng, lần nữa đánh tới quái vật kia, bỗng nhiên hắn biến sắc, chỉ thấy mặt đất dưới chân không hề có dấu hiệu nào thoáng cái đã nứt ra. Một cái đầu rắn to lớn đột nhiên vọt ra từ trong lòng đất oanh, to bằng đùi người, lân giáp sâm sâm, mở ra miệng rộng, một ngụm táp tới thân thể của hắn. Giang Thạch ném lan nha bổng ra, hai bàn tay bắt được đầu rắn khổng lồ kia, một tay chống cằm dưới, một tay chống cằm trên, khiến cho nó căn bản không cách nào có thể khép miệng lại. Nhưng đầu rắn khổng lồ kia đột nhiên cuộn lại, giống như sợi xích thô to, lập tức cuốn chặt Giang Thạch lại. Cùng lúc đó, quái vật màu vàng tối trước đó cũng rít gào một tiếng, nhanh chóng nhào tới, hung hăng cắn vào thân thể Giang Thạch. Điều đó chưa là gì cả. Càng mấu chốt chính là, dưới đất lại chui ra một đầu rắn, một ngụm cắn về phía ngựa của hắn, tuấn mã sợ tới mức hí vang, không ngừng nhảy nhót. Súc sinh, Giang Thạch trống to một tiếng, thân hình giống như núi lửa phun trào, trong nháy mắt bộc phát ra cự lực vô cùng kinh khủng. Xích Dương Bá Thể tầng thứ 3, rầm ầm, hai tay hắn dùng sức, trực tiếp tách hai hàm trên dưới đầu rắn ra, máu tươi phun tung tóe, sau đó thân thể dùng sức, trực tiếp chấn gãy xương cốt toàn thân rắn, khiến cho thân rắn thô to vốn quấn quanh người hắn trong nháy mắt đã sụi lơ. Gào, nhưng mà quái dị chính là, khi hắn bẻ gãy hai hàm của con rắn này, chấn gãy xương cốt của nó, cái đầu màu vàng sậm đang cắn tới con ngựa của hắn lại đột nhiên kêu thê lương thảm thiết, thanh âm chói tai, giống như đang chịu thống khổ lớn lao gì đồng dạng. Giang Thạch không chút nghĩ ngợi, một phát bắt lấy đầu lâu ám kim sắc to lớn của con rắn, đột nhiên vũ động, như là coi nó thành đồ chơi đồng dạng, sinh sinh lôi nó ra từ trong lòng đất, hung hăng nện tới con cắn đang cắn về phía ngựa của mình. Nhưng một đập này, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, phát hiện một chút quái dị. Đây là quái vật gì? Thân hình đối phương cực kỳ to lớn, dài chừng mười mấy mét, giống như cá sấu, nhưng chỗ đuôi lại không giống đuôi rắn bình thường, mà là một đầu mãng xà cực kỳ to lớn khác. Hai con mãng xà này rõ ràng chính là hai con vừa tập kích mình và Tuấn Mã, giờ phút này lại bị chính mình nhổ ra. Hai con rắn này chính là một loại sinh vật. Hơn nữa, có một con trong đó, bởi vì bị hắn chấn nát xương cốt toàn thân, đến nay còn đang co quắp kêu thảm thiết. Sinh vật này thật kỳ lạ, buồn. Giang Thạch đem quái vật khổng lồ này hung hăng nện xuống mặt đất ở một bên, nhất thời chấn động đến toàn bộ mặt đất đều lắc lư kịch liệt, các bay đá chạy, sóng khí cuồn cuộn, lõm xuống ngay tại chỗ. Nhưng yêu thú kia thấy cơ hội cực nhanh, cơ hồ mới vừa bị Giang Thạch ngã trên mặt đất, một đầu rắn hoàn hảo không tổn hao gì khác, cũng đã nhanh chóng cắn tới đuôi Giang Thạch. Giang Thạch giận tím mặt, một tay bắt lấy đầu rắn, đột nhiên dùng sức, muốn đem quái vật kia nhấc lên lần nữa, kết quả lại đem đầu rắn này sinh sôi kéo đứt, phốc một tiếng, số lớn máu tươi phun ra, thiếu chút nữa để hắn ngã sắp xuống. Quái vật kia bị đau kêu thảm thiết, tại khoảnh khắc đuôi bị đứt đoạn, vội vàng chui xuống mặt đất tẩu thoát. Cắt đuôi cầu sinh, cái đuôi rắn này lại giống như nó chủ động từ bỏ vậy. Quan trọng hơn là, chỗ phun ra máu tươi ở cái đuôi kia lại vô cùng tanh hôi gai mũi, ẩn chứa kịch độc. Nếu không phải Giang Thạch tránh đủ nhanh, thiếu chút nữa, đã có thể phun lên người hắn. Giang Thạch giật mình, sau đó lại vọt tới. Trong nháy mắt cơ bắp toàn thân hiện lên, làn da đỏ lên, từng đạo gân xanh thô to trực tiếp nhô ra, cả người thoáng cái đã lớn hơn một vòng. Song trọng siêu phẩm võ học đều đã kích hoạt, chết buồn, hắn nện một chưởng ở trên mặt đất, chấn động mặt đất phương viên hơn 10 thước rung rẩy kịch liệt, phát ra tiếng nổ vang, vỡ ra từng cái lỗ hổng thật lớn, trực tiếp đánh nát mặt đất, đánh vào đầu con yêu thú kia. Gào, một tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ trong miệng con yêu thú kia. Thân thể của nó vừa mới chui vào lòng đất, đã bị lực lượng khủng bố hơn 40 vạn cân của Giang Thạch đánh trúng. Trong nháy mắt, đầu lâu bị đánh cho vỡ nát, máu tươi bốc lên, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, kịch liệt co quắp vài cái, rất nhanh liền không thể nhúc nhích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 135, Tuấn Mã thăng cấp, Đại Yêu Mã, một võ thánh, thực lực yêu thú này đạt tới cấp võ thánh, thực sự là hiếm thấy. Giang Thạch đã móc con yêu thú khổng lồ từ trong lòng đất ra, dùng lực vung tròn xung quanh, trong lòng không khỏi ngưng trọng. Con yêu thú này từ đâu ra vậy? Đáng tiếc hình thể này cũng quá to lớn, có vẻ quá rêu rao khắp nơi, bằng không dùng để làm tọa kỵ khẳng định cũng không tệ. Bỗng nhiên Giang Thạch nghĩ đến chuyện chân huyết của yêu thú, vội vàng xoay người đi về phía xe ngựa, chuẩn bị lấy đao đến giải phẫu. Quay người lại, nhất thời hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy một ít nọc độc phun ra từ trong đầu rắn lúc trước, lại có một ít rơi vào trên người tuấn mã của hắn. Giờ phút này tuấn mã kia đã nằm trên mặt đất, đang kịch liệt co quắp, phát ra tiếng tê minh, trong miệng không ngừng phun ra bọt mép, mắt thấy liền đã sống không được. Giang Thạch kinh sợ trong lòng. Mẹ nó, ngàn phòng vạn phòng, vẫn để cho tuấn mã của hắn trúng chiêu. Hắn nhịn không được mà đau lòng một trận, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nhanh chóng lấy đao tới, nhanh chóng bổ về phía yêu thú, cắm ở trên thân thể nó, bắt đầu mạnh mẽ giải phẫu, bàn tay sờ soạng một trận ở bụng đối phương. Rất nhanh đã sờ đến túi máu, hắn trực tiếp cắt xuống. Hắn nhìn túi máu này, nhanh chóng lấy túi nước từ trên xe ngựa, cẩn thận đổ một phần vào trong túi nước, một phần còn lại thì bị hắn nhanh chóng đổ vào trong miệng con tuấn mã kia. Yêu thú chân huyết chính là tinh hoa của yêu thú, có đủ loại kỳ hiệu không thể tưởng tượng nổi. Nhất là đối với kịch độc trên người con tuấn mã này, nếu có thứ gì có thể giải độc cho nó thì chắc chắn chỉ có thể là chân huyết yêu thú. Bất quá, con ngựa này có thể kháng cự chân huyết yêu thú trùng kích hay không, Giang Thạch cũng không biết. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể làm đến thế, còn lại xem thiên mệnh. Ngươi gia hỏa này cũng không tính uổng phí đời này, ít nhất đã nếm qua tư vị của chân huyết yêu thú. Những ngựa khác đi theo chủ nhân đông chinh bắc chiến, nào có biết chân huyết yêu thú là tư vị gì. Sắc mặt Giang Thạch phức tạp. Chết tiệt, chính mình cũng coi như là nhân sĩ yêu ngựa, nhưng hết lần này tới lần khác mệnh cách của bản thân dường như tương khắc với tuấn mã vậy. Không có con ngựa nào đi theo hắn mà có kết cục tốt. Con tuấn mã này là hắn cướp được từ viên khai thái, cực thông linh tính, ngày đi ngàn dặm, tính nhẫn nại rất mạnh, là con ngựa tốt khó có được. Vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn nhìn thấy nó chết thảm như vậy. Sau khi tuấn mã ăn vào yêu huyết, rất nhanh liền bắt đầu hí vang thống khổ, tiếng thở dốc trong miệng cũng bắt đầu tăng lên, hồng hộc rung động, giống như thổi ống bể rách nát. Sau đó, toàn thân nó đột nhiên bắt đầu bạo khởi từng cây mạch máu thô to, dày đặc ma ma, trải đầy toàn thân, cả bộ lông đều dựng thẳng lên, ngay cả một đôi mắt đều trở nên đỏ ngầu lên, trong miệng phát ra tiếng hí minh thê thảm. Giang Thạch biến sắc, vội vàng dùng kinh lực truyền vào trong cơ thể tuấn mã. Sau khi truyền kinh lực, thống khổ của con ngựa này dường như thoáng cái đã giảm bớt rất nhiều, không tiếp tục hí vang nữa, nhưng vẫn còn thở hổn hển, thanh âm cực kỳ to lớn. Không được, nơi này không thể ở lâu, động tĩnh vừa rồi to lớn như thế, vạn nhất thu hút sự chú ý của một ít nhân sĩ giang hồ cùng tai mắt của Thanh Y Lâu, liền phiền toái. Giang Thạch thầm nghĩ trong lòng. Hắn khiêng tuấn mã, một bên vận chuyển kinh lực, một bên đặt nó ở trên xe ngựa, lôi kéo xe ngựa liền chạy về phía xa. Đúng như mong đợi, Giang Thạch vừa mới rời đi không bao lâu, xa xa liền có một ít nhân sĩ giang hồ lục tục xuất hiện, nghe được động tĩnh đang chạy tới nơi này. Khi bọn họ thấy rõ tình cảnh nơi này, nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm. Yêu thú, trời ạ, thi thể yêu thú thật lớn, đây là vị tiền bối nào động thủ? Không đúng, yêu thú này hình như là con yêu thú hôm trước chạy ra từ trong trận pháp khổng lồ kia, là nó. Hai ngày trước nó giết một đám lớn nhân sĩ giang hồ, bây giờ lại bị người giết chết. Vị tiền bối nào giúp chúng ta diệt trừ con yêu thú này? Thoáng cái mọi người đã vọt tới, ai nấy đều cực kỳ phấn chấn. Bất quá bọn họ tìm một vòng cũng không thấy phụ cận có người, lại thấy trên bụng yêu thú còn có một cái lỗ lớn, túi máu yêu thú đã không cánh mà bay, nhất thời hiểu được thi thể yêu thú này chỉ sợ là bị vị tiền bối kia vứt bỏ ở nơi này. Một đám nhân sĩ giang hồ phát ra tiếng cười to, lúc này cười ha hả khiêng thi thể yêu thú lên, bắt đầu rời khỏi nơi đây. Hô, vù, bỗng nhiên, khu vực trước mắt cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Lập tức hai đạo bóng người cao lớn xuất hiện, vô cùng đột ngột, giống như là đột nhiên xuất hiện. Hai người đều là tuổi tác không nhỏ, râu hoa râm, tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén. Trên người mặc trường bào màu chàm thống nhất, góc tay áo của trường bào thêu hoa văn rồng màu vàng sậm. Sau khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt lập tức nhìn về đám nhân sĩ giang hồ kia, sau đó lại rơi vào trên thi thể yêu thú khổng lồ kia. Một đám nhân sĩ giang hồ đều hoảng sợ, còn tưởng rằng con yêu thú này là bọn họ giết, nhất thời trở nên cực kỳ khẩn trương. Tiền bối, thi thể yêu thú này ngài còn muốn sao? Một tên nhân sĩ giang hồ cẩn thận hỏi. Mùi của hắc trùng hương kéo dài đến nơi này, Giang Thạch kia từng xuất hiện ở đây, trên thi thể yêu thú kia cũng có mùi của hắc trùng hương, yêu thú này là do hắn giết. Lão già cao lớn bên trái nhìn một con côn trùng thật nhỏ trong tay, phát ra thanh âm lạnh lùng. Không sai, tiếp tục đuổi theo, lão già bên cạnh lạnh lùng mở miệng. Hô, vù, thân thể bọn họ mang theo tầng tầng cương phong, nhanh chóng vọt ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Hắc trùng hương là một loại mùi thơm kỳ lạ do Thanh Y Lâu lấy bí pháp đặc thù luyện chế, mùi vị cực nhạt, mũi nhân loại căn bản là không ngửi được, chỉ có dựa vào côn trùng đặc biệt mới có thể truy tung. Lúc trước Thanh Y Lâu vận chuyển vật tư, đã sớm rải đầy hắc trùng hương ở trên xe ngựa, côn trùng màu đen trong tay hai tên lão giả này rõ ràng cũng là do Thanh Y Lâu cung cấp, cho nên mới có thể tìm tới nơi này. Theo hai tên lão giả biến mất, một đám nhân sĩ giang hồ nhất thời trợn mắt há hốc mồm, lộ ra vẻ kinh hãi. Yêu thú này là do Giang Thạch giết. Mẹ ơi, Giang ma đầu xuất hiện ở nơi này, đi mau, yêu thú thi thể, không thể lãng phí, Giang ma đầu đã đi rồi, đừng uổng phí. Xa xa, Giang Thạch kéo xe ngựa, một đường chạy như điên, nhanh chóng xuyên qua từ trong rừng rậm. Trong lúc đó thỉnh thoảng hắn cũng dừng lại, vận chuyển từng cổ kinh lực vào trong cơ thể tuấn mã. Bất quá theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Con ngựa này, ngoại trừ ngay từ đầu hô hấp nặng nề ra, đến bây giờ cư nhiên lại bắt đầu sốt cao, làn da toàn thân nóng bỏng giống như hàng thiết vậy. Hắn hoài nghi thịt của đối phương đều sắp bị nướng chín, có thể đi lên cắn một miếng. Nhưng hết lần này tới lần khác con ngựa này còn chưa chết, nằm ở trên xe ngựa, vẫn đang hí vang yếu ớt như cũ, thỉnh thoảng lại đánh một cái hắt xì. Giang Thạch cắn răng một cái, đành phải khiêng xe ngựa tiếp tục chạy như điên về phía trước. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn cũng lấy các loại nhân sâm đang chữa thương từ trong xe ngựa đưa vào trong miệng con ngựa. Trước tiên mặc kệ có hữu dụng hay không, ăn trước rồi nói sau. Cho nên dọc theo đường đi, con ngựa này ăn các loại nhân sâm, đan dược cũng không phải là một con số nhỏ, so với tài sản của một môn phái cỡ nhỏ còn cao hơn. Nhưng đi đoạn đường này, Giang Thạch cũng phát hiện vấn đề khác, trở nên cảnh giác cực kỳ. Người trong rừng ngày càng đông hơn. Hắn đã khiên chọn con đường nhỏ hẻo lánh để đi, nhưng vẫn gặp không ít nhân sĩ giang hồ. Rất nhanh hắn cũng nghe được một ít tin tức hữu dụng từ trong miệng những nhân sĩ giang hồ này. Chương 136, Tuấn Mã thăng cấp, Đại Yêu Mã 2. Trong núi xuất hiện một trận pháp cực lớn, liên miên hơn 10 dặm, bảo tàng Đại Long Thánh Triều hư hư thực thực đã bị phát hiện, đã hấp dẫn rất nhiều cao thủ thăm dò. Tiếp theo, cao thủ Côn Sơn Long Thị, Lũng Tây Trương Thị đều đã đến Hoành Châu Thành vào ngày hôm qua. Đặc biệt là Côn Sơn Long Thị, nghe nói đã chính thức lên núi. Ngoài ra Thanh Y Lâu bên kia cũng phái ra số lớn thám tử, lục soát tung tích Giang Thạch ở chung quanh. Thậm chí còn có một ít thế gia bọn họ không biết cũng đang tìm kiếm Giang Thạch. Côn Sơn Long Thị, Lũng Tây Trương Thị, tới thật nhanh, khó trách mấy ngày nay giá trị danh vọng của ta tăng lên nhanh chóng như vậy. Giang Thạch suy tư, mấy ngày nay, giá trị danh vọng từ 2.640 điểm trước đó trực tiếp tăng lên đến 6.480 điểm, tương đương tăng gần 4.000 điểm. Phải biết rằng lúc trước hắn ở trong mấy chục vạn đại quân giết tới giết lui, cũng không thấy tăng nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng được các loại tin tức mấy ngày nay mang đến trùng kích đối với mọi người là đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa, 6.480 điểm này vẫn chưa phải kết thúc mà dường như còn đang tăng dần. Thôi, mặc kệ là chuyện bảo tàng hay không bảo tàng, đi đầu nhập vào Hắc Liên Thánh Giáo trước đã. Giang Thạch nâng xe ngựa, lại chạy như điên về phía xa xa. Nếu có thể, không ai muốn tự tìm cho mình một đại gia ở trên đầu. Nhưng bây giờ hắn đã phạm quá nhiều huyết án mà một mình hắn không thể chịu đựng được áp lực. Bây giờ vẫn chỉ là Côn Sơn Long Thị, Lũng Tây Trương Thị, còn có một thế lực sau lưng Hoành Châu Vương Thị chưa xuất động. Nếu là thế lực kia tiếp tục thêm vào, chẳng khác nào ba mặt thù địch. À, còn có Thanh Y Lâu, tứ phía thù địch. Một ngày rưỡi nữa trôi qua, Giang Thạch cực tốc chạy không ngừng nghỉ, rốt cục cũng đã vọt ra từ trong rừng rậm rạp. Mà lúc này, hắn kiểm tra trạng thái của ngựa một lần nữa. Chỉ thấy con tuấn mã màu đen này tựa hồ rốt cục cũng đã vượt qua thời kỳ nguy cấp nhất, nhiệt độ trên người bắt đầu hạ xuống, chẳng qua vẫn thở dốc trầm trọng như cũ, hơn nữa còn lâm vào hôn mê, không nhúc nhích, ngay cả miệng cũng khô ráo. Trong cơ thể nó giống như đang thiếu nước nghiêm trọng. Nước, trong lòng Giang Thạch khẽ động, khiêng xe ngựa tiếp tục chạy như điên về phía xa xa. Con mẹ nó, ngươi chỉ cần sống sót, để ta khiêng ngươi mỗi ngày cũng được. Hắn lại bắt đầu phi tốc lao nhanh, rốt cục cũng phát hiện một cái quán trà không lớn ở phía trước. Giờ phút này, số lớn nhân sĩ giang hồ đang hội tụ ở nơi đó, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về một người thuyết thư bên trong quán trà. Lại nói Giang Thạch kia, từ lúc ở địa vực Phong Châu lúc đã là uy danh hiển hách, diệt Lạc Hà kiếm phái, quét ngang đại hội võ lâm, giết chết cao thủ Long Thị, tàn sát 800 thiết tu la, quả nhiên là không người có thể địch. Lão Hoàng đứng ở trong quán trà, Tinh Đường Mộc trong tay vỗ một cái, một đôi ánh mắt nhìn về phía mọi người, hỏi, các ngươi nói Tề Thiên Đại Thánh Giang Thạch này trông như thế nào? Trông như thế nào? Đúng vậy, đừng thừa nước đục thả câu nữa, vậy Giang Thạch rốt cuộc trông như thế nào? Có thể giết chết nhiều cao nhân cùng cao thủ của thế gia như vậy, khẳng định là ngực lớn eo tròn, hổ thể hùng nhăn. Mọi người nhao nhao mở miệng. Sai rồi. Lão Hoàng sắc mặt nghiêm túc, ngưng thanh mở miệng nói, người này là trời sinh kim cương, dáng dấp là gầy như que củi, mặt như lệ quỷ, thân cao còn thấp hơn một ít so với người bình thường. Tứ chi cộng lại phỏng chừng ngay cả 2 cân thịt lạc đều không có. Nhưng hết lần này tới lần khác một người như vậy lại lực lớn vô cùng, vô song trên đời. Mọi người đều kinh ngạc. Gầy như vậy, kéo con bê hả? Kéo con bê. Lão Hoàng hắc hắc cười lạnh, mở miệng nói, lão Hoàng ta vào Nam ra Bắc mấy chục năm, cái gì cũng kéo qua, chỉ là chưa từng kéo con bê qua. Nói thật cho các ngươi biết, lúc trước ở Nham Thành Phong Châu, lão Hoàng ta đã may mắn gặp được Giang Thạch, còn may mắn qua mấy chiêu với hắn, hắn trông như thế nào, trong lòng lão Hoàng ta hiểu rõ nhất. Ngươi so chiêu với hắn, ngươi nói mê sảng cái gì? Mọi người mở miệng. Lão Hoàng lộ ra khinh thường, nói, trên đời này, việc các ngươi chưa từng thấy qua nhiều đi. Chủ quán, mau lấy nước sạch đưa tới đây. Đột nhiên, ngoài quán trà truyền đến một tiếng hét lớn, cực kỳ to lớn, quanh quẩn ở bên tai mỗi người. Lão Hoàng vừa muốn chuẩn bị tiếp tục thuyết thư, khoảnh khắc nghe được thanh âm này, nhất thời giật mình một cái, kinh đường một trong tay đều thiếu chút nữa rời tay mà ra. Thanh âm này, sao nghe quen tai như vậy? Ban ngày ban mặt thấy quỷ sao? Được rồi. Một tên tiểu nhị mang theo một ấm trà nhanh chóng đi tới. Mẹ nó, ta muốn thùng nước, mau lấy thùng đựng. Giang Thạch giận dữ, đem xe ngựa trên đỉnh đầu buông xuống, thân thể trực tiếp vọt tới, tiến vào quán trà, bắt đầu chủ động tìm nước. Điếm tiểu nhị thấy Giang Thạch giơ xe ngựa mà đến, đã sớm sợ tới trợn mắt há hốc mồm. Đợi đến sau khi Giang Thạch xông vào quán trà, lão Hoàng kia lại càng run rẩy, khuôn mặt căng thẳng, thiếu chút nữa bỉnh ra quần, hoảng sợ trong lòng căn bản không cách nào có thể hình dung. Giang Thạch, đây là Giang Thạch kia, tại sao mình lại gặp hắn nữa? Là ngươi, ngươi lại đang bôi nhọ ta. Giang Thạch vừa vọt vào quán trà, liền thấy được lão Hoàng, nhíu mày, lộ ra vẻ không vui. Không có, không có, Giang thiếu hiệp tha mạng. Lão Hoàng quỳ xuống đất, kêu rên. Giang thiếu hiệp. Đông đảo nhân sĩ giang hồ đều sắc mặt ngẩn ngơ, đồng loạt nhìn về phía Giang Thạch. Sau khi nhìn thấy cơ thể da bọc xương của Giang Thạch, nhất thời rùng mình một cái. Không phải chứ, đây là Giang Thạch. Mẹ ơi, chạy đi. Mọi người kêu to hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Không ai được đi. Giang Thạch đột nhiên hét lớn, nói, đều ở lại đây cho ta. Muốn đi cũng là sau khi hắn cho ngựa ăn xong mới có thể đi. Bằng không để đám người này truyền tin tức của mình ra, nhất định sẽ rước lấy phiền toái. Trong lòng mọi người sợ hãi, thật sự đứng im không dám nhúc nhích. Giang Thạch nhanh chóng xách lên một cái vại nước lớn chứa đầy nước, nhanh chóng đi tới, đem miệng của con tuấn mã kia tách ra, trực tiếp rót nước vào trong miệng nó. Theo từng luồng nước lạnh thấm vào miệng nó, trạng thái của con tuấn mã này dường như bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, ngay cả tiếng thở dốc vốn trầm trọng cũng bắt đầu yếu đi rất nhiều. Càng mấu chốt chính là, Giang Thạch phát hiện trong miệng con tuấn mã này chẳng biết lúc nào đã phát sinh thay đổi, mọc ra từng cái răng nanh bén nhọn giống như mảnh hổ vậy. Phải biết rằng, ngựa là động vật ăn cỏ thuần túy, răng bằng phẳng. Con ngựa này của hắn lại trực tiếp mọc ra răng nanh, giống như là từng cái đao nhỏ. Ngay cả cơ bắp trên người nó cũng không biết từ lúc nào đã phồng lên một khối lại một khối, lấy tay sờ lên, quả thực giống như là thép tấm. Thậm chí móng của nó cũng không biết lúc nào đã toát ra một cây gai nhọn, giống như là lân giáp. Con ngựa này sẽ không thật nhân hỏa đắc phúc, bắt đầu tiến hóa đi. Ánh mắt Giang Thạch chớp động, mừng thầm trong lòng. Được rồi, cũng không tệ lắm. Hồ, vù. Bỗng nhiên, xa xa truyền đến thanh âm phá không trầm trọng, sóng khí cuồn cuộn, các bay đá chạy, đàn nhanh chóng tiếp cận nơi này, mang đến một cổ khí tức cường hãn. Trong lòng Giang Thạch ngưng tụ, nhanh chóng quay đầu lại quan sát. Dọc theo đường đi, không chỉ một lần hắn cảm giác được phía sau truyền đến một cổ khí tức cường đại. Bây giờ cổ khí tức này rốt cuộc tiếp cận tới. Chỉ thấy trên con đường cách đó không xa, bụi bặm cuồn cuộn, rất nhanh đã dừng lại, xuất hiện thân ảnh của hai lão giả vô cùng cao lớn. Đều là râu tóc hoa râm, mặc trường bào màu chàm, bên trên còn thêu long văn màu ám kim. Đồng tử Giang Thạch nheo lại, trong nháy mắt đã đoán được thân phận người tới. Côn Sơn Long Thị. Giang Thạch, một lão già lạnh lùng mở miệng. Các ngươi tới thật nhanh. Thanh âm Giang Thạch lạnh lùng, cẩn thận từng ly từng tí khiêng xe ngựa lên, đặt ở một bên, để tránh bị chiến đấu lan đến. Bỗng nhiên nhíu mày, nói, các ngươi là tìm được ta như thế nào? Hắn di chuyển kiên chọn đường nhỏ, chưa từng bại lộ tung tích qua. Làm sao đối phương có thể tới nhanh như vậy? Lát nữa ngươi đi hỏi Diêm Vương gia sẽ biết. Một tên lão già khác lạnh giọng mở miệng. Đừng giết hắn, hắn là trời sinh kim cương, mang về nghiên cứu. Lão giả bên cạnh mở miệng nói. Đông đảo nhân sĩ giang hồ trong quán trà vô cùng hoảng sợ, vội vàng bắt đầu nhanh chóng thoát đi. Côn Sơn Long Thị. Mấy ngày nay, tin tức cao thủ của Long Thị đã đến truyền đi ồn ào huyên náo rốt cuộc cũng xuất hiện. Bọn họ hận không thể lập tức biến mất nơi này. Chỉ có lão hoàng đầu là sắc mặt kinh hãi. Nói là không dám nhúc nhích liền thật sự không nhúc nhích. Khẩu khí thật lớn, nếu đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Khuôn mặt Giang Thạch âm trầm, không muốn lãng phí thời gian, bàn chân vừa đạp, thân thể vọt tới trong sát na, toàn bộ thân thể bắt đầu trực tiếp bạo khí, trong nháy mắt đã lớn một vòng. Hai tên lão giả rống to một tiếng, vừa lên liền triển lộ toàn bộ thực lực, quần áo trên người kéo một cái đã nát bấy, lộ ra làn da màu chàm bên trong, nhanh chóng mọc ra lân giáp, thân thể biến lớn, hóa thành cao 2-3 thước, thân thể lao thẳng về phía Giang Thạch. Chương 137, ngươi cũng là người của thế gia, 1. Ba đạo nhân ảnh không có bất kỳ lời nói nhảm nào, cơ hồ vừa mới đối mặt liền trực tiếp xông về phía lẫn nhau, lực lượng toàn thân ngưng tụ, bàn chân dẫm ra đem mặt đất đều cho dẫm đến bạo liệt liên tục, đá vụn bay tán loạn. Chỉ riêng sóng khí mang theo đã trầm trọng giống như là động cơ xe thể thao, tiếng oanh tạc vang lên không ngừng. Lão Hoàng bị dọa đến sắc mặt hoảng hốt, trực tiếp nằm sấp xuống dưới bàn, sợ gặp phải liên lụy. Giang Thạch bên này vừa mới tiến lên, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt hoa lên, khoảnh khắc hai lão giả tại tiếp cận hắn, thân hình cũng đồng thời chợt lóe, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi tránh đối cứng chính diện với hắn, ánh mắt lạnh như băng, hai tay như kiếm, trực chỉ phía sau thân thể của hắn, hung hăng đâm tới. Giang Thạch phẫn nộ trong lòng, lại là một chiêu này, tất cả đều chết cho ta. Hắn đột nhiên xoay người lại, hai tay vung vẩy, banh oanh nện loạn, hoàn toàn không chú ý bất kỳ kết cấu cùng chiêu số nào, tốc độ cả người nhanh đến cực hạn, giống như cuồng phong vậy. Hai lão giả vừa mới điểm tới, liền thấy hai tay Giang Thạch oanh kích, nhướng mày, nhanh chóng thu hồi ngón tay, tiếp tục dựa vào thân pháp cấp bậc siêu phẩm võ học, cấp tốc chuyển động vây quanh Giang Thạch. Kinh nghiệm chém giết của bọn họ vô cùng phong phú. Trước khi biết rõ toàn bộ thực lực của Giang Thạch, căn bản không muốn lấy cứng chọi cứng. Chỉ có sau khi hiểu rõ toàn bộ ác chủ bài của Giang Thạch, mới có thể ngang nhiên ra tay, bắt lấy. Bất quá theo thân pháp siêu phẩm của bọn họ liên hoàn triển khai, tốc độ của Giang Thạch vậy, mà cũng đang tăng lên nhanh chóng, đuổi theo bọn họ trong khu vực này chạy như điên đuổi khắp nơi, tiếng oanh tạc vang lên không ngừng. Sự khác biệt lớn nhất giữa thân pháp của Giang Thạch và thân pháp của bọn họ chính là không thể chuyển hướng. Thân pháp siêu phẩm của bọn họ ở trên phương diện xê dịch chớp nhoáng có thể bỏ qua quán tính, tùy ý biến hóa. Mà thân pháp của Giang Thạch có quán tính rất lớn, sau khi xông lên phía trước, muốn đột nhiên chuyển hướng, rất dễ dàng bị quán tính ảnh hưởng, không thể hoàn thành trong nháy mắt. Cho nên điều này liền dẫn đến việc hắn so sánh với cao thủ chân chính, luôn luôn kém một đoạn như vậy. Hai tên lão giả sau khi liên tục thăm dò cùng né tránh, ánh mắt phát lạnh, dường như rốt cục biết rõ thực lực chân chính của Giang Thạch ở giai đoạn nào. Không tiếp tục né tránh nữa, mà là rống to một tiếng, thân hình giống như đạn pháo, hướng thẳng về phía Giang Thạch mà đi. Cánh tay hai người đồng thời bắt đầu nhanh chóng biến lớn, giống như bơm hơi vậy, nguyên bản cũng đã có vẻ cực kỳ dữ tợn, bây giờ trở nên càng thêm khủng bố, ánh lửa chói mắt, ngay cả nhiệt độ đều chợt tăng vọt. Côn Sơn Thăng Long Quyền, hai người rống to, vung nắm đấm thật lớn trực tiếp hung hăng đánh tới hướng của Giang Thạch. Giang Thạch không tránh, trong khoảnh khắc hai người xông tới, toàn bộ thực lực cũng đã bộc phát ra trong nháy mắt, kinh lực cùng mang lực hợp nhất, song chưởng trực tiếp oanh kích ra. Bùng, bùng. Ba người va chạm, tựa như ba ngọn núi sắc nhỏ va chạm vào nhau. Bạo phát ra từng đợt thanh âm đinh tai nhức óc, mặt đất bốn phía chấn động, bạo liệt liên hoàn, nhấc lên một mảnh lại một mảnh đá vụn. Dù là lấy lực lượng của Giang Thạch, khi toàn lực oanh kích hai người này, đều bị chấn đến trực tiếp rút lui ra ngoài, cả người tê dại, huyết khí toàn thân sôi trào, kinh mạch đau đớn, lộ ra vẻ giật mình. Lập tức lui ra xa 3-4 bước. Hai tên lão giả kia cũng không dễ chịu, cũng là sắc mặt đỏ lên, khí tức hỗn loạn, lập tức trượt ra ngoài, thật vất vả mới dừng được thân thể, đem mặt đất đều cho dẫm nát bấy. Tốt, tốt, không hổ là người có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy ở Hoành Châu, quả nhiên có bản lĩnh. Lão giả bên trái lạnh giọng nói, có thể ngăn trở Côn Sơn Thăng Long Quyền, quả thật không đơn giản, ta đến vận dụng huyết mạch cấm pháp, cuốn lấy hắn, ngươi nhân cơ hội sử dụng Phong Ma Chỉ, phong kinh mạch của hắn, bắt sống hắn mang về. Lão già bên phải trầm giọng nói. Được rồi. Lão già bên trái lập tức gật đầu. Chỉ thấy sau khi lão giả bên phải nói xong, hai tay đột nhiên kết ấn, gầm lên một tiếng. Toàn bộ gương mặt trong nháy mắt đã đỏ bừng một mảnh, gân xanh nổi lên. Nguyên bản trên cánh tay đã mọc ra từng tầng lân giáp. Giờ khắc này, theo bí pháp của hắn được thi triển, những lân giáp này lập tức bắt đầu khuếch tán nhanh chóng, rậm rạp tê dại, mọc ra toàn thân. Toàn bộ ngũ quan của hắn đều vặn vẹo lên. Trán khu vực cũng bắt đầu nhanh chóng nhô lên, dường như muốn mọc ra sừng vậy. Mà ngay cả hai tay cũng đang biến hóa chậm rãi hướng về hình thái long trảo, cả người khí tức đang nhanh chóng kéo lên, gào thét rung động, chấn đến sóng khí bốn phía không ngừng gào thét, phun trào lên trên. Bất quá, Giang Thạch lại làm sao có thể đứng ở chỗ này, ngốc hồ hồ, để cho hắn có thể yên ổn biến thân thành công. Cơ hồ trong nháy mắt tên lão giả này vừa mới thi triển bí pháp huyết mạch, Đồng tử Giang Thạch liền co rụt lại, thân hình vọt tới cực nhanh, giơ tay liền vỗ ra một chưởng. Chưởng lực hỗn nguyên nhằm vào các chỗ yếu hại toàn thân của lão giả mà nhanh chóng rơi xuống. Tên lão giả bên cạnh kia biến sắc, gầm lên một tiếng, lập tức liều lĩnh nhào lên phía trước, nhanh chóng ngăn cản. Nhưng Giang Thạch không quan tâm, ỷ vào phòng ngự cường đại của thân thể, chỉ muốn một lòng đánh chết tên lão giả trước mắt lại nói. Mặc kệ đối phương có bí pháp gì, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy có bất kỳ biến cố phát sinh nữa. Thủ đoạn tốt nhất bây giờ chính là dùng loạn quyền đánh chết. Chết cho ta. Ầm ầm ầm ầm. Âm thanh ầm ầm, tràn diện cực kỳ đáng sợ. Nhưng vừa ra tay, rất nhanh Giang Thạch đã lộ ra vẻ kinh hãi, cảm thấy không đúng. Kinh lực cường đại của hỗn nguyên thần chưởng rơi xuống, cảm giác cũng không giống như là đánh ở trên cơ thể người, mà như là đánh vào bên trong một cái vũng bùn thật lớn, lại như là đánh ở trên một đống cao su, phần lớn kinh lực bị hóa giải, cực kỳ khó chịu. Lập tức, hắn đánh ra 7-8 chưởng liên tục, vẫn không thể ngăn cản tên lão giả kia biến thân thuận lợi. Trong ánh mắt tên lão giả kia tràn ngập lửa giận, tuy rằng mặt ngoài như không có việc gì, nhưng là khóe miệng vẫn đang tràn ra máu tươi, đau đớn bên trong nội phủ vượt qua tưởng tượng. Thân thể của hắn nâng cao 3-40 cm trên cơ sở ban đầu, mạch máu cùng lân giáp trên người trở nên càng nhiều, khí tức cũng càng hùng hậu. Nghiệt súc, ta muốn ngươi chết. Lão giả kia gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể tại khoảnh khắc biến thân hoàn thành liền đột nhiên nhào một cái về phía trước, nhanh đến cực hạn, rầm rầm một cái, đem thân thể Giang Thạch đang công kích hắn vững vàng khóa ở trong ngực. Trước kia chỉ có Giang Thạch khóa người khác theo kiểu này, nhưng lần này lại bị những người khác khóa. Khoảnh khắc bị khóa cơ thể, Giang Thạch liền điên cuồng giãy giụa, hai bàn chân bỗng nhiên đạp lung tung, mang theo một cổ cự lực bàn bạc khó có thể tưởng tượng, điên cuồng đá vào bụng và hai chân lão giả kia. Mặc dù là tên giả kia thi triển bí pháp huyết mạch, kích hoạt long huyết trên người, đều cảm giác sắp chịu không nổi, toàn bộ bụng cùng nội phủ bên trong như muốn nổ tung. Lực lượng Giang Thạch thực sự quá lớn, bị hắn khóa vào trong ngực không giống như là một người, ngược lại càng giống như là một con mang tượng khủng bố đang giãy giụa điên cuồng. Dù cho thân thể của hắn có mạnh hơn nữa, cũng sắp bị đạp gãy xương, trong miệng liên tục tràn máu tươi ra. Mau dùng phong ma chỉ. Tên lão giả đang khóa Giang gắt cao, tức giận trống to. Tên lão giả sau lưng kia lập tức kết ấn, phát ra tiếng gầm giận dữ. Một tầng lửa hừng hực lao ra từ trong cơ thể, nhanh chóng tuôn về hai tay ngón tay của hắn. Thi triển phong ma chỉ 12 thành công lực. Vèo. Chương 138, ngươi cũng là người của thế gia. Hai thân thể của hắn lao đến cực nhanh, ngón tay điểm ra, hung hăng đâm tới kinh mạch cùng huyệt vị trọng yếu trên người Giang Thạch. Phốc phục phục, cho dù huyệt vị trên người Giang Thạch đã khép kín, nhưng dưới công kích cường đại như vậy, vẫn bị đâm ra máu tươi, xuất hiện từng cái động máu trên cơ thể. Cảm giác thống khổ vô cùng nồng đậm đang liên tục không ngừng vọt tới thân thể của hắn. Càng mấu chốt chính là, theo từng đạo chỉ lực mà tên lão giả kia đánh xuống, Giang Thạch rất nhanh phát hiện thân thể của mình dần dần trở nên cứng ngắc, giống như hóa đá, dường như sắp mất đi tri giác vậy. Hắn gầm lên một tiếng, vội vàng liều lĩnh thúc giục thiên phú quy nguyên, từng mảnh bạch quang hiện lên ở trên người hắn, huyết động vừa mới bị đâm ra lập tức bắt đầu khép lại nhanh chóng, máu tươi ngừng lại, kinh mạch bị phong bế cũng đang nhanh chóng bị đả thông. Thật giống như nhân vật trong Vương Giả Vinh Diệu sau khi trúng đại chiêu, lập tức kích hoạt trị liệu, hô một tiếng, nửa ống máu đã trở về. Mấu chốt là thiên phú của Giang Thạch còn có thể tác dụng liên tục, không cần thời gian hồi, trừ phi hắn bị người ta giết chết trong nháy mắt. Nếu không đều có thể khôi phục trở lại. Tên lão giả đang điên cuồng điểm ở trên người hắn trừng to hai mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Sức khôi phục biến thái này, ngươi cũng là người thế gia, ngươi là người của Lũng Tây Trương Thị, hắn quả thực không thể tin vào mắt mình. Lực khôi phục nghịch thiên biến thái như vậy, ngoại trừ Lũng Tây Trương Thị, còn có là ai? Huyết mạch của Côn Sơn Long Thị bọn họ tuy rằng cũng có hiệu quả khôi phục nhất định, nhưng so sánh với Lũng Tây Trương Thị, căn bản không tính là gì, cái gì? Tên lão giả đang ôm Giang Thạch gắt cao cũng đột nhiên trừng to hai mắt. Lũng Tây Trương Thị, chẳng lẽ hắn là con riêng của trưởng lão Trương Thị Lũng Tây, coi như hắn là con riêng của gia chủ Trương Thị, cũng phải mang hắn trở về, mau ra tay, ta sắp chịu không nổi. Tên lão giả kia tức giận trống to, sắc mặt ửng hồng, tất cả lân giáp trên dưới đã dựng thẳng lên. Giang Thạch dạy dỗ quá mãnh liệt, hai chân đá loạn, đá đến toàn bộ phần bụng của hắn đều nát như, nội phủ sắp lộ ra. Lão giả phía sau gầm lên một tiếng, đành phải tiếp tục thúc giục kinh lực điên cuồng đâm vào lưng Giang Thạch. Phốc phốc phốc, từng mảnh huyết quang không ngừng hiện lên, lại không ngừng khép lại. Lão hoàng đầu nằm úp sấp dưới bàn, đang run lẩy bẩy, trực tiếp lộ ra vẻ kinh hãi khó tin. Con riêng của Trương Thị, Giang Thạch này là con riêng của Trương Thị Lũng Tây, đây tuyệt đối là tin tức kinh thiên động địa. Nhưng hắn lại che miệng gắt gao, căn bản không dám ra ngoài nói lung tung. Sau khi liên tục đá loạn mấy trăm cái, Rốt cuộc, Giang Thạch thoát khỏi vòng tay của tên lão giả kia, tuy rằng toàn bộ khu vực sau lưng đã bị đâm đến máu tươi đầm đìa, nhưng cũng may có Thiên Phú Quy Nguyên, căn bản không tính là trọng thương gì, vừa mới giải ra, liền vung ra một chưởng hung hăng đánh tới cằm của tên lão giả kia. Tên lão giả kia rống giận một tiếng, hoàn toàn không tránh không né công kích của Giang Thạch, trực tiếp đánh ra một đập tới mặt của Giang Thạch, lấy thương đổi thương, vậy thì đến đi, bùng bùng, hai tiếng trầm đục, máu tươi bắn tung tóe. Toàn bộ cằm của hắn thiếu chút nữa bị Giang Thạch đánh lệch, nếu không phải dưới hình thái biến thân, các loại năng lực của hắn tăng lên đến cực hạn, một chưởng này tuyệt đối có thể đánh nát toàn bộ mặt của hắn. Nhưng trên mặt Giang Thạch cũng nhận một kích của tên lão giả kia, máu tươi đầm đìa, nhưng cũng may có Thiên Phú Quy Nguyên, hào quang lóe lên, rất nhanh máu tươi đã ngừng lại. Nghiệt súc, lão giả kia rống giận, song quyền oanh ra liên hoàn, nhanh chóng đập tới phía Giang Thạch. Hai người lấy thương đổi thương, không ngừng công kích lẫn nhau. Lại đánh hơn 10 chiêu, hai người đều một thân máu tươi, vô cùng thê thảm. Giang Thạch phát hiện thật sự đánh không chết được tên này, giận dữ trong lòng, xoay người lại đối phó với một tên lão giả khác. Tên lão giả kia vẫn đang thi triển phong ma chỉ, điên cuồng đâm tới phía sau lưng Giang Thạch, căn bản không nghĩ tới Giang Thạch sẽ đột nhiên xoay người lại như vậy. Đối mặt một cái, hắn bị Giang Thạch đột nhiên cầm chặt hai ngón tay, dùng sức vặn vẹo. Răng rắc a, từng đợt kêu thảm thiết thê lương xuyên qua, thanh âm kiệt lực. Hai ngón tay của lão giả kia bị bẻ gãy ngay tại chỗ, xương cốt trắng hiếu nhô ra, máu tươi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, vội vàng liều lĩnh lui về phía sau. Giang Thạch nắm lấy cơ hội, cơ thể xông lên, nhanh như cuồng phong, mang theo một cổ cự lực cuồng bạo, trực tiếp thi triển Hỗn Nguyên Thần Chưởng liên hoàn đánh về phía lão giả kia. Tên lão giả kia vội vàng cong hai tay lên, dốc hết toàn lực tiến hành chống cự, sắc mặt đau đớn ửng hồng, mồ hôi rơi như mưa, chỉ cảm thấy mỗi một chưởng của Giang Thạch rơi xuống đều giống như là từng ngọn núi nhỏ vỗ qua, lực lượng kinh khủng, khó có thể thừa nhận, đánh cho cánh tay hắn đều sắp vỡ nát. Ngay lúc này, tên lão giả biến thân sau lưng biến thành kia rống giận một tiếng, mang theo cả người đầy máu đỏ tươi, hung hăng đánh tới Giang Thạch lần nữa. Nghiệt súc, đối thủ của ngươi là ta, hắn lộ ra long trảo cực lớn hung hăng xé tới gáy của Giang Thạch. Giang Thạch giận dữ trong lòng, lại liên tục vỗ ra 7-8 cái Hỗn Nguyên Thần Chưởng đánh, nhanh chóng xoay người, hung hăng oanh tới lão giả phía sau. Hai người tiếp tục rơi vào trong trận chiến đáng sợ. Và ngay lúc này, lão giả lúc trước bị hắn bẻ gãy ngón tay, mặt mũi vặn vẹo, lộ ra vẻ oán hận, rút cục thối lui đến xa xa, đột nhiên trống giận một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, bắt đầu vận dụng lên huyết mạch cấm pháp của bản thân, toàn bộ thân thể cũng giống lão giả kia, bắt đầu nhanh chóng biến lớn, biến đỏ, mọc sừng, tiến hành chuyển biến lần thứ hai. Tiểu bối, ta muốn để ngươi trả giá thật lớn. Thanh âm của hắn cực kỳ thống khổ, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn khắp cả người, từng mảnh lân giáp màu đỏ sâm sâm đập vào mắt, tựa như hóa thành một tôn nhân ma hình rồng, bàn chân đạp ầm một tiếng, lần nữa vọt tới Giang Thạch. Cứ như vậy, ba người trực tiếp lâm vào bên trong chém giết kịch liệt. Giang Thạch hoàn toàn là đang lấy thương đổi thương, ỷ vào có Thiên Phú Quy Nguyên, không ngừng mà tiến hành đổi thương, nhưng cơ thể hai tên lão giả Côn Sơn Long Thị cũng có công năng khôi phục thương thế. Quan trọng hơn là phòng ngự của họ cũng không thấp. Ba người trực tiếp đánh nhau gần nửa canh giờ, bang bang rung động, cực kỳ vất vả, cuối cùng tất cả đều là máu, nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Hai tên lão giả sắc mặt trắng bệch, há miệng thở hổn hển, trong con ngươi ẩn chứa vẻ nghẹn khuất thật sâu. Bọn hắn biết đã đến lúc phải rút lui, bởi vì cấm pháp huyết mạch của bọn họ đã đến cực hạn, lại tiếp tục chống đỡ, thân thể sẽ sụp đổ, vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Loại cấm pháp huyết mạch này kỳ thật không khác gì bí pháp thiêu đốt huyết mạch, trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ tiềm lực của long huyết trong cơ thể bọn họ bức bách ra ngoài. Nhưng mà một khi vượt qua một lượng nhất định, long huyết sẽ bắt đầu hoại tử. Cho dù là như bây giờ, sau khi bọn họ trở về cũng phải tu dưỡng thời gian rất lâu. Giang Thạch, mặc kệ ngươi là thân phận gì, từ nay về sau, ân oán của Côn Sơn Long Thị với ngươi cũng sẽ không kết thúc như vậy. Lão già bên trái lộ ra nụ cười giận dữ. Đến bây giờ hắn vẫn còn tưởng rằng Giang Thạch là truyền nhân của Lũng Tây Trương Thị. Lão quỷ, đánh tới lúc này, chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết, có thể nói cho ta biết, hai người các ngươi rốt cuộc là ở cảnh giới gì sao? Thân thể Giang Thạch bành trướng vài vòng, gân xanh toàn thân hiện lên, cơ bắp cuồn cuộn, tựa như người bơm hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm hai tên lão giả trước mắt, trầm thấp hỏi thăm. Hắn rất muốn biết thực lực bây giờ của mình, ở trong thế gia rốt cuộc là tiêu chuẩn gì, cảnh giới gì? Nằm mơ đi. Tên lão giả kia tức giận cười rộ lên, cũng không đợi lâu nữa, xoay người rời đi, bàn chân đạp một cái, đem mặt đất dẫm vỡ nát lần nữa. Lão giả bên cạnh cũng lập tức rời đi. Bên trong thế gia chúng ta, huyết mạch càng mạnh, thực lực càng mạnh, lần sau người đến truy sát ngươi, chắc chắn huyết mạch còn mạnh hơn chúng ta, ha ha ha. Lão già kia cất tiếng cười to, nhanh chóng biến mất. Huyết mạch càng mạnh, thực lực càng mạnh. Giang Thạch trầm ngưng trong lòng, lặp lại những lời này. Cái khác không nói, thực lực hai lão quỷ này mạnh hơn lão tổ của Hoành Châu Vương Thị không chỉ một bậc. Phương thức tồn tại của bọn họ thật là quá dị. Giang Thạch hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh chóng giải trừ trạng thái trước mắt, thân thể khôi phục về nguyên dạng, sau đó vận dụng thiên phú quy nguyên, bắt đầu khôi phục thương thế. 7-8 phút sau, sắc mặt Giang Thạch trắng bệch, xoay người rời đi. Nhưng bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía lão hoàng trong quán trà, con ngươi bắn ra ánh sáng hung ác. Hôm nay mặc kệ ngươi nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, dám can đảm truyền bá loạn ra ngoài, ta sẽ bóp chết ngươi. Được, tiểu nhân không nói lung tung, Giang thiếu hiệp yên tâm. Lão hoàng vội vàng kinh hoảng mở miệng. Đúng rồi, con ngựa lần trước ta giao cho ngươi đâu? Đồng tử Giang Thạch lạnh lẽo. Không có, tuyệt đối không có chuyện gì. Bây giờ con ngựa kia còn đang được cung phụng ở trong nhà ta, do con ta tự mình chăm sóc nó. Thiếu hiệp yên tâm, con ta tuyệt đối sẽ coi nó như cha ruột mà chăm sóc. Lão hoàng vội vàng mở miệng. Lần sau ta đến nhà ngươi xem ngựa, tốt nhất ngươi nên bảo đảm lời ngươi nói là thật. Giang Thạch uy hiếp nói. Hắn xoay người nhấc xe ngựa lên, điên cuồng chạy về phía xa. Lão hoàng đầu sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng nhanh chóng lau mồ hôi, không dám tiếp tục chờ lâu ở chỗ này, nhảy lên tuấn mã, điên cuồng chạy về hướng nhà. CMN, hắn sợ con trai mình sẽ coi lời nói của mình như gió thoảng qua tai. Nếu không chăm sóc tốt cho con ngựa, bọn hắn đều phải tiêu đời. Chương 139, yêu mã có thể ăn thịt bò, một tin tức giật gân, lần nữa truyền khắp địa vực Hoành Châu. Dẫn tới vô số nhân sĩ giang hồ giật mình, không cách nào tin được. Tiền bối Long Thị Côn Sơn đã đuổi kịp Giang Thạch, song phương giao thủ ở một quán trà ven đường, cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương, cùng nhau rút lui. Vô số giang hồ người lâm vào xôn xao, lần nữa bộc phát ra đủ loại nghị luận. Hướng khác, Phong Châu địa vực, trong một doanh trại lớn, Lục Trọng Sơn sắc mặt rung động, khó có thể bình tĩnh, nhanh chóng nhìn một phong thư vừa mới truyền tới, trong lòng giống như có sóng lớn cuồn cuộn vậy. Ta biết ngay người này không phải vật trong ao. Lục Trọng Sơn thở dài, tiện tay đưa thư cho nhi tử, nói, hắn ở Hoành Châu lại làm ra loại đại sự này, thật sự không thể tưởng tượng được. Phụ thân, chẳng lẽ Giang Thạch thật sự đã thay máu thành công? Lục Thừa Thiên có chút không thể tin. Có thay máu hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Trời sinh kim cương vốn là không thể lấy lẽ thường để cân nhắc tính toán. Năm đó lúc Mông Phóng ở cảnh giới võ thánh, cũng từng đánh giết lão quái hoáng huyết. Lục Trọng Sơn mở miệng. Phụ thân, trong thư nói Côn Sơn Long Thị, Lũng Tây Trương Thị đều đã đi trước truy sát Giang Thạch, chỉ sợ phiền toái của Giang Thạch sau này vẫn không giải trừ được. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sắc mặt Lục Thừa Thiên biến ảo. Nói thế nào đi nữa, Giang Thạch cũng là có ân cứu mạng đối với bọn họ. Làm sao bây giờ? Lục Trọng Sơn cười khổ mở miệng, nói, bây giờ ta lại có thể có biện pháp gì? Chuyện này liên quan đến lão quái hoáng huyết cảnh, cho dù chúng ta muốn đi trợ giúp hắn, cũng căn bản không đủ tư cách. Trừ phi hắn có thể gia nhập Hắc Liên Thánh giáo ta, nói không chừng giáo chủ sẽ tự mình đứng ra bảo vệ hắn. Nhưng hắn đối mặt với sự lôi kéo của chúng ta căn bản là thờ ơ, trong lòng Lục Trọng Sơn cực kỳ phức tạp. Ngay từ đầu, hắn là muốn đem Giang Thạch lưu ở bên người, thẳng đến sau lại phát hiện, người này không phải vật trong ao, lúc này mới dần dần tắt tâm tư này. Nhưng lúc này mới đi qua bao lâu, Giang Thạch liền có thể giết chết lão quái hoáng huyết cảnh, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Địa vực Hoành Châu, trong rừng rậm rạp, hai tên lão giả Long Thị khoanh chân ngồi ở trên hai khối đá thật lớn, hai mắt nhắm chặt, huyết khí lượn lờ quanh thân, khí tức bốc lên, đang toàn lực trị liệu thương thế. Trọn vẹn đi qua một hồi lâu, hai người mới mở hai mắt ra, miệng hộc máu. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, cảm thấy phẫn hận. Lần này để đối phó Giang Thạch, hai người đã kích phát tiềm lực long huyết, cần thời gian rất lâu nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn. Giang Thạch tiểu nhi, lão già bên trái nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên bọn họ sinh ra cảm ứng, đồng loạt quay đầu lại. Đột nhiên nhìn về cánh rừng phía sau. Ai, ra đây, vèo, vèo. Hai đạo nhân ảnh mang theo dao động yếu ớt tung bay ra từ sâu trong rừng. Trên người mặc trường bào màu trắng như tuyết, cao cao gầy ốm, thoáng cái đã rơi vào phía trước cách bọn họ không xa. Tuổi tác đều không sai biệt lắm với bọn họ, chẳng qua là sống mũi tẹt, môi dày. Lũng Tây Trương Thị Trương Long Trương Hổ hai huynh đệ, hai lão giả Long Thị mở miệng, ngữ khí trầm thấp, ẩn chứa lửa giận. Hai tên lão giả Trương Thị vừa mới đến, nhướng mày nhìn về phía hai lão giả Long Thị trước mắt, không hiểu vì sao mình vừa mới đến liền nổi giận với hai người mình. Hai vị, Trương Thị chúng ta chưa từng trêu chọc các ngươi chứ? Trương Long cười ha hả nói. Không có trêu chọc chúng ta, các ngươi cũng dám nói lời này. Lão giả Long Thị bên trái phát ra tiếng cười to, lạnh giọng nói. Vừa rồi chúng ta đã giao thủ với Giang Thạch, lưỡng bại câu thương, Các ngươi có biết vì sao mà phải lưỡng bại câu thương không? Giang thạch này cũng nắm giữ lực khôi phục siêu phàm, không phân cao thấp với lũng tây trương thị các ngươi. Còn người Trương Long, Trương Hổ co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cũng nắm giữ năng lực khôi phục, có bí mật, nhất định phải bắt được hắn. Thanh âm của hai người trầm thấp. Vớ vẩn, hắn tuyệt đối là con riêng của Trương thị các ngươi. Lão giả Long thị kia giận dữ quát lên, ngoại trừ Trương thị các ngươi, còn có ai có thể có được lực khôi phục như vậy? Không có khả năng, Trương thị ta làm sao có thể có con riêng ở bên ngoài. Các ngươi đừng nói lung tung. Trương Long, Trương Hổ biến sắc. Cho dù không phải là con riêng của hai người các ngươi, nhưng các ngươi dám khẳng định không phải là con riêng của trưởng lão khác trong gia tộc các ngươi. Lão giả Long thị bên phải lộ ra nụ cười lạnh, nói, hoặc là nói, gia chủ Trương thị các ngươi, theo ta được biết, mười mấy năm trước, gia chủ Trương thị các ngươi từng ra ngoài một lần. Rất khó bảo đảm không phải là ra ngoài lưu tình, đánh rắm, đừng có ngậm máu phun người. Trương Long, Trương Hổ tức giận mắng, nhưng trong lòng cũng có chút kinh hoảng. CMN, chẳng lẽ thật sự là gia chủ ra ngoài lưu tình gây ra tai họa? Nếu thật sự chuyện này liền lớn, vậy các ngươi giải thích thế nào? Lão giả Long thị bên trái cả giận nói. Giang Thạch đi đâu rồi? Chúng ta muốn tự mình đi hỏi hắn. Trương Long tức giận nói. Ta xem dường như hắn đi hướng Phong Châu, chính xác là nơi nào thì ta không biết. Lão giả Long thị bên trái mở miệng, nói. Nếu hắn thật sự là con riêng của gia chủ Trương thị các ngươi, Trương thị các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, không sai. Một tên lão giả khác cũng trầm giọng mở miệng. Trương Long, Trương Hổ tức giận mắng một tiếng, căn bản không giải thích nữa, bàn chân đạp một cái, thân hình nhanh chóng đuổi theo. Dù thế nào, cũng phải làm rõ chuyện này. Nếu không trong lòng bọn hắn thật sự khó chịu. Chỉ bất quá thời điểm bọn họ điên cuồng đuổi theo, Giang Thạch đã sớm chạy ra không biết bao nhiêu dặm. Trên đường đi, Giang Thạch vẫn đang suy nghĩ vấn đề lúc trước. Hai tên lão giả của Long thị kia rốt cuộc là tìm được chính mình như thế nào. Hắn di chuyển cực kỳ thận trọng. Trên cơ bản là chưa bao giờ bại lộ qua, cho dù bọn họ có được mùi chó, cũng không có khả năng tìm được chính mình ở trong hoàn cảnh phức tạp như vậy. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, bọn hắn có phương pháp truy tung, Giang Thạch suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên dừng lại lần nữa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua xe ngựa bị hắn nâng lên. Chẳng lẽ là xe hàng hóa có vấn đề, trong xe ngựa ngoại trừ tài sản hắn cướp được từ Hoành Châu Vương Thị ra, còn lại chính là tài sản của Phân Đà Thanh Y Lâu. Thanh Y Lâu, Giang Thạch kịp phản ứng, trong lòng minh bạch. Đem xe ngựa trên đỉnh đầu buông xuống. Mẹ kiếp, nhất định là bọn họ động tay động chân trên hàng hóa. Giang Thạch lập tức đưa Tuấn Mã đang lột xác xuống xe ngựa, đặt ở một bên, sau đó lấy hết hàng hóa lấy được từ trên xe ngựa của Thanh Y Lâu ra ngoài, có đan dược, dược liệu, vàng bạc, vũ khí, các loại kim loại quý hiếm. Mật ma ma chất thành một đống lớn. Giang Thạch không cách nào kết luận rốt cuộc là thứ nào xảy ra vấn đề, hoặc có lẽ là tất cả vật phẩm ở đây đều có vấn đề. Hắn xé góc áo, bao lấy bàn tay, đầu tiên là cầm lên hơn 20 bình nhập kình đan, một hơi nuốt tất cả vào trong bụng. Dù sao ăn vào trong bụng, cho dù có vấn đề cũng biến thành không vấn đề. Sau đó trực tiếp ném bình sứ trong tay lên trời cao, hưu, thoáng cái bị hắn ném ra xa hơn 10 dặm. Cái này còn chưa xong, hắn lại đem những dược liệu, vàng bạc, vũ khí khác đều ném về bốn phương tám hướng khác nhau. Mỗi một đồ vật đều bị hắn ném bay ra hơn 10 dặm. Mặc kệ có vấn đề hay không, bây giờ hắn chỉ có thể đánh cuộc. Ném tất cả đi rồi nói sau. Dù sao cũng là vật ngoài thân, rất nhanh, trên xe ngựa chỉ còn lại có tài sản của Hoành Châu Vương Thị, Giang Thạch đem Tuấn Mã đưa lên xe ngựa, nhanh chóng đi xa. Nếu như sau này còn có người đuổi theo, vậy chứng tỏ không phải là vấn đề của Thanh Y Lâu. Chương 140, Yêu Mã Có Thể Ăn Thịt Bò 2. Giang Thạch tự nói trong lòng. Hắn chạy toàn lực về phía trước, thân thể bắt đầu truyền đến từng đợt cảm giác khó chịu, giống như than lửa đang thiêu đốt. Hơn 10 bình nhập kình đan rốt cuộc bắt đầu phát sinh phản ứng ở trong thân thể của hắn. Một cổ kinh lực cường hãn cuồn cuộn không ngừng đang phóng xạ từ bụng của hắn hướng về bốn phía, lực lượng mãnh liệt, khiến cho làn da toàn thân hắn cũng bắt đầu dần dần đỏ lên. Hắn lập tức vận chuyển tâm pháp, vừa chạy, vừa luyện hóa. Người bình thường nào dám ăn kình đan như uống nước giống hắn, đừng nói ăn mấy chục bình một lúc, coi như ăn hết một bình trong thời gian ngắn đều có khả năng bị no vỡ kinh mạch, bản thân bất toại, nhưng ai bảo thân thể của hắn cường hãn? Có thể so với Long Tượng. Phía sau, hai huynh đệ Trương Long, Trương Hổ đang dựa vào hắc trùng hương đuổi theo phía trước, sắc mặt rất nhanh liền biến đổi, thân thể nhanh chóng dừng lại. Bọn họ vội vàng nhìn về phía hắc hương trùng trong tay, chỉ thấy hắc trùng hương trở nên sao động một trận, giống như là không thể khống chế, xoay một vòng ở lòng bàn tay, một hồi hướng bên trái, một hồi hướng bên phải, một hồi lại hướng phía trước, căn bản là không tiếp tục chỉ về một phương hướng. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắc trùng hương làm sao vậy? Trương Long giật mình nói, Chẳng lẽ ba phương hướng đều có mùi truyền đến? Sắc mặt Trương Hổ biến ảo, nói, chẳng lẽ Giang Thạch đã phát hiện điểm quái dị, đem những thứ đó ném về ba cái phương hướng bất đồng. Chết tiệt, phải làm sao đây? Trương Long cắn răng mở miệng. Nơi này lớn như vậy, ba phương hướng đều có mùi thơm truyền đến, bọn họ làm sao biết Giang Thạch đi phương hướng nào? Trương Hổ thở nhẹ một hơi, cũng cảm thấy nghẹn khuất. Đi, đi bên trái trước. Hắn cắn răng một cái, dẫn đầu xông ra ngoài. Trương Long bên cạnh lập tức theo sát mà qua. Lại là một ngày trôi qua. Giang Thạch rút cục triệt để tiến vào địa vực của Phong Châu. Trên đường đi quả nhiên không còn có người tiếp tục đuổi theo. Điều này làm cho hắn khẳng định suy đoán trong lòng. Xem ra suy đoán lúc trước của mình là đúng. Trên đồ đạc của Thanh Y Lâu đều đã động tay động chân qua. Sau khi bị chính mình ném về các phương hướng bất đồng, rất nhanh liền mê, hoặc được địch nhân. Bất quá cả ngày trôi qua, dưới tác dụng của số lớn nhập kinh đan, tu vi của hắn cũng rốt cục đã đột phá từ cảnh giới võ thánh thang thứ hai đến võ thánh thang thứ ba. Kinh lực trong cơ thể tăng lên xấp xỉ mấy lần. Trừ lần đó ra, tuấn mã được hắn vẫn mang theo, chưa bao giờ buông tha cũng rốt cục hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nguy cơ, hô hấp đều đều, không hề thở hổn hển như trước nữa. Toàn bộ thân ngựa trở nên lớn một vòng, trên người lại vừa khô vừa gầy, giống như là ngoại trừ một cái khung xương to lớn bên ngoài, cũng không có bao nhiêu thịt, miệng đầy răng nanh bén nhọn. Bờm ngựa cũng không giống bờm ngựa bình thường, mà là mọc ra từng hàng gai ngược giống vây cá. Khi không dùng đến, những cây gai này đều là úp vào trên lưng ngựa, một khi sử dụng sẽ lập tức dựng thẳng lên, cực kỳ sắc bén. Càng mấu chốt chính là đuôi con ngựa này dần dần cũng đang chuyển hóa hướng về hình thái mãng xà. Điều này làm cho Giang Thạch không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ. Con tuấn mã này đã hoàn toàn biến thành yêu mã. Con ngựa có lẽ là đói bụng, không ngừng rít dài ở trên xe ngựa, cực kỳ vang dội. Giang Thạch đem nó thả xuống, trực tiếp lấy cỏ cho nó ăn. Kết quả con ngựa này căn bản không ăn, một móng đem tất cả cỏ xem đều dẫm ở dưới chân. Nghiệt súc, ngươi không muốn ăn cỏ, chẳng lẽ còn muốn ăn thịt hay sao? Thanh âm Giang Thạch trầm thấp. Con tuấn mã quả nhiên là liên tục gật đầu, tự hồ thật có thể nghe hiểu lời nói của Giang Thạch. Giang Thạch giật mình. Thứ này thật sự thành tinh sao? Không chỉ có thể nghe hiểu lời nói của mình, còn CMN muốn ăn thịt. Giang Thạch trực tiếp tức cười, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cười nói, cũng tốt, ta cái này mang ngươi đi ăn thịt, bất quá ta đã kéo ngươi một đường, bây giờ cũng nên đến ngươi kéo ta. Hắn đem xe ngựa bao ở trên người đối phương, nhẹ nhàng tung lên, rơi vào trên lưng ngựa, hai chân nhẹ nhàng kẹp. Yêu mã hí dài, lập tức chạy như bay về hướng xa xa. Vừa chạy, Giang Thạch lập tức phát hiện, tốc độ của con tuấn mã này đâu chỉ tăng lên 7-8 lần so với lúc trước. Nếu như nói trước kia là một chiếc xe máy nhỏ, như vậy bây giờ quả thực chính là siêu xe. Cũng không uổng công dọc theo đường hắn cho nó ăn nhiều đan dược như vậy, vận chuyển cho nó nhiều kinh lực như vậy. Nghĩ vậy, Giang Thạch trực tiếp cười ha ha. Mấy canh giờ sau, đại doanh Nghĩa Minh Quân, Lục Trọng Sơn chính đang ngồi ở trong soái trướng, yên lặng lật xem binh thư, cân nhắc thực lực đối lập trước mắt giữa địch ta. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên một tên tiểu binh đến báo. Đại soái, có người cầu kiến. Không gặp. Lục Trọng Sơn cũng không nâng đầu lên, thanh âm bình tĩnh. Là Giang Thạch kia. Tiểu binh khẩn trương nói. Sắc mặt Lục Trọng Sơn thoáng biến đổi, đột nhiên đứng dậy. Nhanh, cho mời từ cửa hông. Vâng, đại soái. Tiểu binh kia ôm quyền một cái, nhanh chóng lui ra ngoài. Trong trại lớn, Giang Thạch tiện tay đem ngựa giao cho một tên tiểu binh, miệng liên tục phân phó, nói, nhớ kỹ, không nên cho nó ăn cỏ, cho nó nếm thử 10 cân thịt bò. Nếu nó có thể ăn quen, liền cho nó nhiều hơn một ít, ăn không quen, liền đổi một ít thịt khác thử xem, hiểu chưa? Được rồi, được rồi. Tiểu binh dắt ngựa sợ hãi đến trợn mắt há hốc mồm. Không hổ danh là ma bệnh vương, ngay cả ngựa cũng phải ăn thịt. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một con ngựa có thể ăn thịt bò. Giang Thạch phân phó xong, trực tiếp đi tới soái trướng. Giang huynh đệ, Lục Trọng Sơn lộ ra vẻ kích động, nhanh chóng nghênh đón, nói, ta lo lắng bị quá nhiều binh lính nhìn thấy, dẫn đến phiền toái không cần thiết, cho nên không có tự mình nghênh đón, mong rằng thứ lỗi. Lục đại soái khách khí rồi. Giang Thạch mở miệng, trực tiếp ngồi xuống, nói, ta tới đây không có ý gì khác, tin tưởng ngươi cũng biết được tình cảnh bây giờ của ta, cho nên ta liền nói thẳng. Ta muốn gia nhập Hắc Liên Thánh Giáo các ngươi, ngươi xem có thể thay mặt tiến cử hay không? Giang huynh đệ thật sự muốn gia nhập Hắc Liên Thánh Giáo ta. Sắc mặt Lục Trọng Sơn vui sướng, nói, yên tâm, ta có thể giới thiệu. Vậy là được, nói thật, ta chọc nhiều họa lắm, phỏng chừng thế gia tầm thường, đều không chứa nổi ta. Giang Thạch mở miệng. Lục Trọng Sơn lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, sự tích gần nhất của Giang huynh đệ, xác thực mỗi một kiện đều làm người giật mình. Như vậy đi, ta lập tức viết thư cho đường chủ. Để đường chủ báo cáo giáo chủ, Giang huynh đệ yên tâm, tối đa 3 ngày sẽ có tin tức. Vậy là được, chuẩn bị cho ta một cái lều trống, ta muốn bế quan một chút. Giang Thạch nói, được rồi, Lục Trọng Sơn tự mình an bài. Lều vẫn là cái lều lần trước, cơ bản không thay đổi, bên trong quét dọn cực kỳ sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này Lục Trọng Sơn cũng là bỏ ra không ít tâm tư. Sau đó Lục Trọng Sơn trực tiếp lui ra ngoài. Giang Thạch xếp bằng giường, mở bảng điều khiển ra, tiến hành nhìn lại. Tên thật, Giang Thạch. Tu vi, võ thánh thang thứ 3. Công pháp, chân vũ cương kình đại thành. Vũ kỹ, phá long thương, tầng thứ 2. Thân pháp như hình với bóng, viên mãn. Vũ hoa tật thiên, tầng thứ 2. Tượng viêm nộ hỏa công, viên mãn. Xích dương bá thể công, viên mãn. Hỗn nguyên thần chưởng, tầng thứ 2. Thiên phú, long tượng, 89.700 cân. Ngộ đạo, phân tích công pháp, dung hợp công pháp, quy nguyên, tinh khiết huyết mạch, khôi phục thương thế. Giá trị danh vọng, 7.100, đạt đến 1 vạn có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Tây giờ tu vi của ta đã đạt tới võ thánh đỉnh phong, phía sau muốn đi tiếp, muôn vàn khó khăn, chỉ có chờ đợi cơ hội tiến hành thay máu. Nhưng hỗn nguyên thần chưởng còn có không gian có thể tăng lên, trước đem hỗn nguyên thần chưởng luyện đến viên mãn rồi nói sau. Giang Thạch tự nói, ngoài ra, lần này nhất định phải luyện khinh công. Trước đó hắn vẫn có ý định này, nhưng chưa bao giờ có thời gian thực hiện. Lần này ở trong quân doanh nhất định phải tu luyện. Giang Thạch lấy ra mấy quyển bí tịch từ trong ngực, tiện tay đặt ở một bên, đều là một ít công pháp hắn cướp đoạt được ở Hoành Châu Vương Thị cùng phân đà của Thanh Y Lâu. Kiến Tử Thủy Công, Kim Yến Công, Phi Long Thối, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, không có ngoại lệ, đều là loại khinh công. Chương 141, Thiên Hạ Chân Tướng, Ngũ Đại Liên Minh, 1. Vùng đất Hoành Châu ồn ào huyên náo, các loại tin tức về Giang Thạch bay múa đầy trời. Nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng một sự kiện lớn khác. Hiện bảo tàng của Đại Long Thánh Triều đã hoàn toàn được xác nhận. Khu vực bị trận pháp thần bí vây quanh, quả thật là một trong những nơi chôn cất bảo tàng của Đại Long Thánh Triều, trước mắt đã hấp dẫn rất nhiều nhân sĩ giang hồ chú ý. Nghe nói triều đình cũng phải lập tức phái cường giả xuôi nam, tiến vào dãy núi kia. Trừ lần đó ra, các thế gia cũng đều đã liên tiếp phái ra từng tên lão quái hoán huyết cảnh cường đại, chạy tới Hắc Vân Sơn Mạch. Bất quá bảo tàng Đại Long Thánh Triều lại không dễ dàng bị lấy đi như vậy. Bên ngoài không chỉ có trận pháp trùng trùng điệp điệp, bên trong càng là có không biết bao nhiêu cơ quan, cạm bẫy dày đặc. Thậm chí trong đại trận còn xuất hiện rất nhiều tung tích của yêu thú. Mấy ngày nay, chỉ riêng nhân sĩ giang hồ mất mạng đã có hơn 10 người, mà rất nhanh lại có một tin tức bị truyền ra. Trong tàng bảo này lại được Đại Long Thánh Triều chôn xuống một khối hài cốt chân long, nghe nói là một trong những khối xương sống của chân long, bên trong ẩn chứa long huyết và long tủy bất diệt. Nếu ai có thể đạt được thứ này, sẽ đạt được long huyết cùng long tủy gia trì, từ nay về sau chắc chắn có thể một bước lên mây, bước vào cảnh giới thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Tin tức vừa ra, không chỉ có những nhân sĩ giang hồ, các thế gia đều kinh động, nhất là người của Côn Sơn Long Thị. Sự khiếp sợ trong lòng hai tên lão giả kia là không cách nào có thể hình dung. Long Thị bọn họ vốn là hậu duệ của long tộc, trong huyết mạch vẫn có long huyết chảy xuôi, chỉ có điều trải qua vô số năm, long huyết trong huyết mạch bọn họ đã sớm mỏng manh tới cực điểm. Bây giờ bên trong khu bảo tàng này lại cất giấu một khối xương sống của chân long. Nếu là có thể đạt được khối xương sống chân long này, lấy bí pháp tiếp dẫn long tủy cùng long huyết bên trong ra, vậy thực lực chỉnh thể của Côn Sơn Long Thị bọn hắn chắc chắn có thể nâng lên một cái bậc thang. Nói không chừng có thể thoáng cái đạt tới thời đại huy hoàng của mấy ngàn năm trước. Trong lúc nhất thời, hai tên lão giả đều ngồi không yên. Trước tiên là báo cáo về gia tộc, căn bản không rảnh tiếp tục bận tâm sự tình của Giang Thạch. Cùng lúc đó, những thế gia khác cũng là như thế, manh động một mảnh. Vô số cao thủ đang hội tụ hướng về Hắc Vân Sơn Mạch. Hướng khác, trong một doanh trại lớn, Giang Thạch nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, toàn bộ thân thể tỏa ra nhiệt độ cực nóng, trên trán bắt đầu toát ra từng mảnh khói trắng, đang vận dụng thiên phú ngộ đạo, đem hai môn khinh công thân pháp trong đầu tiến hành dung hợp vào nhau. Thời gian 5 ngày, hắn đã đem môn khinh công thứ 2, Phi Long Thối, luyện đến cảnh giới viên mãn. Lấy thực lực võ thánh thang thứ 3 bây giờ hắn, hơn nữa, còn có thiên phú, học tập bất luận võ học cấp thấp nào cơ hồ đều nhanh vô cùng. Bây giờ chân chính có thể làm khó hắn cũng chỉ có siêu phẩm võ học. Các loại tin tức không ngừng lóe ra trong đầu, áo nghĩa thân pháp như hình với bóng cùng Phi Long Thối đang bù đắp lẫn nhau, lấy dài bù ngắn, giống như hai dòng mực màu sắc hoàn toàn bất đồng, sắp hóa thành một loại màu sắc hoàn toàn mới. Rất lâu, khói trắng nơi trán Giang Thạch mới bắt đầu chậm rãi giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn bình ổn lại. Hắn hai mắt mở ra, miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt mệt mỏi. Thành công! Thân pháp như hình với bóng và Phi Long Thối, dung hợp thuận lợi thành Phi Long Truy Ảnh Bộ. Vẫn là quá chậm, 5 ngày trôi qua mới đem một môn khinh công luyện đến viên mãn. Bên cạnh ta còn dư lại nhiều khinh công như vậy, không có 1-2 tháng căn bản là luyện không xong. Xem ra trong khoảng thời gian này, ta cần phải hảo hảo mà lắng động một chút. Giang Thạch tự nói trong lòng. Có thiên phú này, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên một cấp độ mới trong khoảng thời gian ngắn. Ngay khi hắn cầm lấy kim yến công ở một bên, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên bên ngoài lều truyền đến tiếng bước chân rầm rầm, như người nào đang nhanh chóng tiếp cận. Ha ha ha, Giang huynh đệ, lão phu Ngũ Hành Đường Đường chủ Viên Khiếu, đặc biệt tới bái kiến Giang tiểu huynh đệ còn đang bế quan sao? Bên ngoài lều đột nhiên truyền đến một trận cười ha ha. Giang huynh đệ, Đường chủ Ngũ Hành Đường tự mình tới, còn có một tên hộ pháp vương cũng tới. Thanh âm khẩn trương của Lục Trọng Sơn vang lên ở bên ngoài. Lúc này trong lòng Lục Trọng Sơn cực kỳ khiếp sợ, trên người toát mồ hôi lạnh. Địa vị của tứ đại hộ pháp vương trong Hắc Liên Thánh giáo cực kỳ tôn sùng, tất cả đều là cao thủ hoán huyết cảnh, thực lực và địa vị chỉ dưới một mình giáo chủ, đã hơn 30 năm không xuống núi. Kết quả lần này, sau khi nghe được tin tức Giang Thạch muốn gia nhập Hắc Liên Thánh giáo, trực tiếp có một tên hộ giáo vương tự mình xuống núi. Có thể tưởng tượng được, Thánh giáo coi trọng Giang Thạch như thế nào. Giang Thạch trực tiếp đứng dậy từ trên giường, đi tới mở cửa trướng ra. Chỉ thấy người đầu tiên đập vào mắt, rõ ràng là một lão giả tóc bạc phơ, thân hình cực kỳ khôi ngô, thân cao 2 thước 2 ba, mặt đầy thịt, lộ ra nụ cười nồng đậm, ánh mắt lấp lánh hữu thần, làn da trên người đều là màu đồng thau. Không hề nghi ngờ, đây chính là vị Đường chủ Ngũ Hành Đường Viên Khiếu kia. Sau lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thạch, hai mắt vị Đường chủ Ngũ Hành Đường Viên Khiếu này sáng lên, cười ha hả, thanh âm vang dội, nói, mọi người đều nói Giang tiểu huynh đệ là trời sinh kim cương, cốt nhục như củi lại lực lớn vô cùng, vốn lão phu còn không tin, lại không ngờ lại là thật, ha ha ha. Viên Đường chủ, mời vào đi. Giang Thạch mở miệng. Lúc này Viên Khiếu bước nhanh muốn đi vào bên trong, bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng xoay người, tránh qua một bên, lộ ra nụ cười nịnh nọt, nói, Pháp Vương, ngài đi trước. Thẳng đến khi hắn tránh qua một bên, lúc này Giang Thạch mới nhìn thấy, hộ Pháp Vương Hắc Liên Thánh giáo lúc trước bị Viên Khiếu che ở phía sau. Chỉ thấy vị Pháp Vương này thân hình cũng không cao, không sai biệt lắm với Giang Thạch, chỉ có chừng 1 thước 7, thân hình cũng chỉ no đủ hơn một ít so với Giang Thạch, tuổi tác không nhỏ, mặc một bộ trường bào màu tím, để lại râu dê, ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi vào trong lều. Lúc hắn vừa mới đi vào, vị Đường chủ Ngũ Hành Đường Viên Khiếu lập tức nhỏ giọng nói nhỏ bên tai Giang Thạch, Giang tiểu huynh đệ không cần để ý, tính tình vị Pháp Vương này chính là như vậy, gặp ai cũng là như thế, bất quá hắn cũng không phải người xấu, chỉ cần biết tính tình của hắn, lâu lâu quen thuộc là tốt rồi. Không sao đâu. Giang Thạch gật đầu. Đúng rồi, tứ đại hộ Pháp Vương của Thánh giáo ta phân biệt là Phong Vũ Lôi Điện, vị trước mắt này chính là Phong Hành Pháp Vương, Vương Đạo Nghĩa. Ngũ Hành Đường chủ tiếp tục thì thầm. Bọn họ theo sau đi vào trong lều. Giang tiểu huynh đệ, về sự tích của ngươi, Thánh giáo đã biết toàn bộ, ngươi đắc tội rất nhiều thế lực, hơn nữa xuất thân của ngươi cũng để rất nhiều thế gia kiêng kỵ không thôi. Vị Vương Đạo Nghĩa kia vừa mới tiến vào lều trại, liền quay người lại, trầm giọng mở miệng, có mấy lời ta liền nói thẳng, ngươi là trời sinh kim cương, là cái mông phóng thứ hai, cái này là điểm mà các đại thế gia không muốn nhìn thấy nhất. Một cái mông phóng cũng đã làm cho bọn hắn cực kỳ đau đầu, nếu là lại xuất hiện thêm một cái, những thế gia này đều sẽ ăn ngủ không yên, cho nên, ngươi như ngươi, theo lý thuyết là không có bất kỳ thế lực nào dám đi tiếp nhận, một khi tiếp nhận ngươi, chẳng khác nào là đồng thời đắc tội đại bộ phận thế gia cùng tông môn ẩn thế. Hộ Pháp Vương, lúc tới không phải đã nói rồi sao? Ngũ Hành Đường chủ biến sắc, hắn nghe ra chỗ không đúng từ trong lời nói của Hộ Pháp Vương. Kết quả Phong Hành Pháp Vương vung tay lên, ý bảo hắn im lặng. Ngũ Hành Đường chủ lập tức ngậm miệng lại, cưỡng ép nhẫn nại. Lông mày Giang Thạch lại gắt cao nhăn lại, nói, không muốn tiếp nhận ta, là bởi vì kiêng kỵ mông phóng. Nhưng theo ta biết, những thế gia này không phải đều là cao cao tại thượng, xem thường thế tục sao, tại sao lại kiêng kỵ với một cái mông phóng như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn cũng không giải quyết nổi một cái mông phóng? Chương 142, Thiên Hạ Chân Tướng, Ngũ Đại Liên Minh 2. Ở thế giới này, đủ loại sự tích liên quan đến mông phóng, hắn nghe nhiều đến mức lỗ tai đều muốn nổi kén. Hầu như bất cứ chuyện gì lớn cũng có thể liên quan đến người này. Không đơn giản như vậy, ngươi không phải người của thế gia, không biết chân tướng chân chính của thế giới này. Phong Hành Pháp Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi chỉ biết là số lớn thế gia, môn phái ẩn thế không muốn nhập thế, chỉ nguyện ý sau lưng điều khiển phong vân trong thiên hạ. Nhưng trên thực tế là bởi vì bọn họ muốn tranh đoạt thứ quan trọng hơn. Muốn tranh đoạt thứ quan trọng hơn. Đúng vậy, nơi nào có người thì có xung đột. Những lời này không chỉ áp dụng cho thế tục, đồng dạng cũng áp dụng cho các đại thế gia cùng môn phái ẩn thế. Mà đồ vật những thế gia này cùng ẩn thế môn phái phải tranh đoạt chính là phúc địa. Phong Hành Pháp Vương trầm giọng nói, Phúc địa. Đây là một loại khu vực tập hợp thiên địa tạo hóa mà sinh. Ở bên trong phúc địa, không chỉ có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của bản thân, đồng dạng cũng có thể làm cho tỷ lệ thay máu thành công tăng lên. Càng mấu chốt chính là bên trong phúc địa sẽ sinh ra rất nhiều tài liệu dùng để thay máu. Cho nên các đại thế gia cùng tông môn ẩn thế, vì tranh đoạt những phúc địa này, sớm đã minh tranh ám đấu vô số năm. Đây chính là nguyên nhân vì sao bọn họ không đi ra tranh đoạt thiên hạ. Mà trong vô số năm tranh đấu gay gắt này, các đại thế gia cùng tông môn ẩn thế đã hình thành năm liên minh cực lớn. Tên của năm liên minh khổng lồ này theo thứ tự được xưng là Nhất Nguyên, Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành. Ngoại trừ một số thế gia thực lực nhỏ yếu, tự nguyện từ bỏ quyền tranh đoạt phúc địa và không ở trong năm liên minh này, tất cả thế gia, môn phái ẩn thế khác đều quy về năm liên minh quản chế. Sở dĩ không người nào dám động đến Mông Phóng, một mặt là bởi vì hắn là trời sinh kim cương, thực lực khủng bố, mặt khác cũng là bởi vì hắn là đệ tử của Nhất Nguyên Minh Chủ. Thanh âm Phong Hành Pháp Vương sâu xa, đệ tử của Minh Chủ Nhất Nguyên Minh, Giang Thạch cả kinh trong lòng. Khó trách Mông Phóng có thể hoành hành vô kỵ. Nhưng nếu hắn đã là đệ tử Minh Chủ, vì sao còn phải tiếp tục ở lại thế tục, không trực tiếp đi tới liên minh bế quan tu luyện? Giang Thạch hỏi. Mông gia cùng Hoàng Thất Đại Huyền từng có thể ước huyết mạch. Tổ tiên Mông gia tại thời điểm Đại Huyền lập quốc, phát xuống lời thề huyết mạch, 10 đời Mông gia từ đó về sau, đời đời trung thành với Đại Huyền, bảo vệ Đại Huyền bất diệt, truyền tới đời này của Mông Phóng, vừa vặn là đời thứ 10, hơn nữa sau lưng Hoàng Thất Đại Huyền cũng là có một cái thế gia trong, Nhất Nguyên Minh, ủng hộ. Phong Hành Pháp Vương mở miệng nói, bất quá sự tình liên quan đến lợi ích, xưa nay luôn cực kỳ rối rắm, không nói cái khác, chính người bên trong bốn cái liên minh khác cũng đều là mặt ngoài hòa khí. Kỳ thực sau lưng đều có cạnh tranh, cho nên cho dù sau lưng Hoàng Thất Đại Huyền có thế gia ủng hộ, vẫn không thể ngăn chặn những thế gia khác chú ý đến bọn họ. Chỉ cần những thế gia này không tại thời điểm tranh đoạt phúc địa mà tự giết lẫn nhau, các minh chủ căn bản là mở một con mắt, nhắm một con mắt đối với cạnh tranh của bọn họ. Khó trách thiên hạ này lại loạn thành như vậy. Giang Thạch hiểu được, xem ra ngoại trừ phúc địa này là không thể thay thế trong mắt thế gia. Bất cứ thứ gì khác trong mắt bọn họ đều là có cũng được, mà không có cũng không sao. Muốn tranh thì tranh, muốn cướp thì cướp, cho dù cùng một liên minh cũng có thể hạ độc thủ với nhau. Đây không phải cũng là một giang hồ khác sao? Vậy Hắc Liên Thánh Giáo thuộc về liên minh nào? Giang Thạch hỏi. Tứ Tượng Minh. Phong Hành Pháp Vương mở miệng, nói, cùng liên minh với chúng ta còn có Lũng Tây Trương Thị, Lưu Dương Vương Thị, cùng một ít thế lực lớn nhỏ khác. Lũng Tây Trương Thị. Giang Thạch cả kinh, nói, bọn họ cũng cùng một cái liên minh với các ngươi. Hắn vụt một cái bắt đầu bạo khí, liền chuẩn bị hạ thủ với người trước mắt. Đừng động thủ, ta sẽ không bắt ngươi. Phong Hành Pháp Vương nhanh chóng phất tay, trầm thấp nói, nói nhiều như vậy, có phải ngươi cho rằng thánh giáo ta không dám tiếp nhận ngươi? Trên thực tế ngươi sai rồi, nói nhiều với ngươi như vậy, chỉ là vì để cho ngươi càng thêm hiểu rõ thế giới này, để ngươi càng thêm nguyện ý gia nhập Hắc Liên Thánh Giáo ta. Đừng động thủ, ta sẽ không bắt ngươi. Phong Hành Pháp Vương nhanh chóng phất tay, trầm thấp nói,